Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, chương 884 thu dưỡng cùng hoàn thành. Mạt Trà vừa bò tiến vào ổ mèo bên trong, liền thấy Hoàng Nê Ba đang nằm ở trong đó. Một bên khác nhỏ thùng giấy bên trong, một đầu nhỏ mèo quả quýt đang chổng vó, nằm ngửa nằm ngáy o o. Thấy Mạt Trà xuất hiện, Hoàng Nê Ba trên đầu tựa hồ có vô số hắc tuyến tại quét qua. Hắn nhìn một chút Mạt Trà mặc trên người da lông, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này là đang làm gì a? Mạt Trà tiến tới nhỏ mèo quả quýt trước mặt, đầu tiên là hít hà, sau đó lại nghe nghe, cảm giác không có vấn đề gì. Hướng phía một bên Hoàng Nê Ba hỏi, Hoàng Nê Ba, hắn không có sao chứ? Hoàng Nê Ba nói ra, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, có thể có chuyện gì? Nói đến, này mèo con cùng ngươi quan hệ thế nào? Hắn một mặt hoài nghi nhìn xem Mạt Trà nói ra. Hắn nhìn qua cùng ngươi có điểm giống a. Mạt Trà thân thể cứng đờ, lập tức nói ra, ngươi nói mò gì, mèo đều lớn lên không sai biệt lắm, nào có cái gì giống hay không? Con mèo này là ta nhặt. Hoàng Nê Ba một mặt hoài nghi nhìn xem Mạt Trà, thầm nghĩ trong lòng, này mèo con sẽ không lại cùng Mạt Trà có quan hệ a. Đúng lúc này, trong hộp giấy nhỏ mèo quả quýt tỉnh lại, hé miệng liền là ô ô kêu loạn. Hắn giờ phút này vẫn không có thể mở to mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là ngửi thấy Mạt Trà mùi, không hiểu cảm giác được thân thiết. Một bên Mạt Trà nhìn xem kêu loạn nhỏ mèo quả quýt lại là tâm tình phức tạp. Mấy ngày nay hắn cũng theo Ares, cá viên trong miệng của bọn hắn biết nước Mỹ chuyến đi đại khái, biết hủy diệt Nhật sự tình. Này hắn mèo lại là đáng chết siêu năng lực. Mạt Trà càng nghĩ càng là bi phẫn. Hắn làm nhiều chuyện như vậy đến cùng là làm gì? Sớm biết còn không bằng sớm một chút nói cho Triệu Diệu, khiến cho Triệu Diệu bang tự nghĩ biện pháp. Sự tình gì cũng bị mất, kết quả hiện tại đem mèo con sinh xuống dưới, tiếp xuống nhưng làm sao bây giờ? Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng, dù sao chỉ là ta một cái nhân bản mèo, ta tại sao phải quản hắn? Dứt khoát ném ra được rồi. Một bên Hoàng Nê Ba nói ra, ai, loại này mèo con, nếu như không có mèo to chiếu cố, ra ngoài liền là một chữ chết. A, Mạt Trà kinh ngạc nói, không thể nào, ta nhớ được ta trước kia trộn lẫn đường phố trên mặt thời điểm, mỗi ngày ăn no nê, cũng không có nguy hiểm gì a. Hoàng Nê Ba trợn nhìn Mạt Trà liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, người cái tên này trước kia liền biết đi theo ta ngồi ăn rồi chờ chết. Mỗi ngày đều là ta tự mình chạy lên đường phố cho ngươi tìm ăn. Ngươi đương nhiên không có cái gọi là. Nhưng mà Hoàng Nê Ba không có có ý tốt nói ra, chỉ là giải thích nói, ngươi trước kia vận khí tốt, chân chính mặt đường bên trên cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Muốn làm mèo hoang, đầu tiên liền muốn đối mặt đồ ăn thiếu vấn đề. Có cái gì ăn cái gì, còn có thể ăn mèo không thể ăn đồ vật, dẫn đến tiêu chảy, chúng độc, mặt đường bên trên nhưng không có y sinh xem bệnh cho ngươi, cũng không có chỗ nhường ngươi tu dưỡng. Một khi tiêu chảy, ngã bệnh, có thể không có thể sống sót liền muốn xem vận khí. Hoàng Nê Ba thở dài nói, mà lại hắn nhỏ như vậy mèo làm mèo hoang, bản lãnh gì đều không có, sẽ bị mặt khác mèo hoang khi dễ. Đừng nói mèo hoang, thậm chí mèo con bị lão thử ăn hết, ta cũng không biết gặp bao nhiêu. Thảm nhất liền là gặp được ngược mèo nhân loại, loại kia lời nói chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai, làm mèo hoang thật rất thảm, không có có trí tuệ bình thường mèo hoang, trung bình tuổi thọ cũng liền 3-5 năm. Này mèo con hiện tại cũng nhìn không ra có phải hay không siêu năng mèo. Ngộ nhỡ không đúng vậy, kia liền càng thảm rồi. Nói, Hoàng Nê Ba lại hơi nở nụ cười. Nhưng mà còn tốt có Mạt Trà ngươi chiếu cố hắn, cái kia liền không sao á. Mạt Trà che giấu cười, nhìn về phía một bên như cũ nhắm mắt lại, hướng phía phương hướng của hắn ngửi tới ngửi lui mèo con. Thầm nghĩ trong lòng, ném đi tựa như là hết sức thảm a, dứt khoát giao cho người khác tới nuôi a. chỉ thấy nhỏ mèo quả quýt lảo đảo hướng phía mặt trà đi đến. Một đầu đâm vào trên bụng của hắn, hướng phía trên ủi tới ủi đi. Một bên Hoàng Nê Ba nói ra, mặt trà, hắn giống như hết sức thích ngươi đâu. Muốn hay không cho hắn lấy cái tên đâu? Không cần, mặt trà nói ra, ta nghĩ qua, dựa vào chúng ta hai con mèo, là không thể nào một mực nuôi hắn. Ta quyết định đem hắn đưa cho người khác nuôi. À, Hoàng Nê Ba có chút thất vọng nói ra, cái kia đưa cho ai đây? Mặt trà híp mắt lại, ta đây còn được thật tốt xác nhận một chút mới được. Nói, hắn nhìn về phía Hoàng Nê Ba. Hoàng Nê Ba, tiếp xuống 2 ngày làm phiền ngươi tiếp lấy giúp ta ở chỗ này chiếu cố này con mèo nhỏ. Ta lập tức liền cho hắn tìm nhà dưới. Mặt trà rời đi cư xá sau cởi ngụy trang, lặng lẽ meo meo chạy về Miêu Nhạc Thành. Thầm nghĩ đến, muốn nói cái thứ nhất người ứng cử, liền là Triệu Diệu đi. Khiến cho Triệu Diệu thu dưỡng mèo con, ta còn có thể tùy thời tùy chỗ thấy hắn. Thế là Mạt Trà vừa về đến liền đi Triệu Diệu văn phòng. Chờ đợi, tại sau 2 giờ rốt cục chờ đến vội vàng trở về Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn xem Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, người mấy ngày gần đây công trạng không quá được a? Có mèo báo cáo ngươi lão là ra ngoài lười biếng. Có phải hay không có chuyện như thế? Ai báo cáo lão tử? Mạt Trà trong lòng thầm hận. Lập tức cùng Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ta là trên đường phố chào hàng học viện chúng ta chương trình học đi. Không phải đi lười biếng. Nói, Mạt Trà đã thuần thục bò lên trên Triệu Diệu trên bờ vai. Hướng phía Triệu Diệu gương mặt cọ sát. Tiếp xuống liền muốn hướng phía Triệu Diệu ngực chui vào. Triệu Diệu, người không có ở đây trong khoảng thời gian này ta rất quái lạ đát. Tháng này ta vẫn là trong học viện chào hàng chương trình học công trạng thứ nhất đâu. Mạt Trà vừa nói, một bên liền muốn tiến vào Triệu Diệu trong quần áo. Nhưng vừa mới muốn đi vào, liền thấy cảnh sát trưởng đầu mèo đưa ra ngoài. Lúng túng hướng hắn cười cười. Người tốt à, Mạt Trà không vui nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh sát trưởng cười hì hì nói. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ta trong mấy ngày qua một mực bồi Triệu Diệu cùng một chỗ thu thập mảnh vỡ thiên thạch đây. Sau, một khắc truyền tống mèo Anthony cùng xem bói mèo Maylin cũng đều từ bên trong vươn chính mình đầu. Mèo, nhìn xem Mạt Trà nói ra. Chúng ta cũng ở đây. Mấy ngày nay mệt chết. Nhưng mà cuối cùng là thu thập hoàn thành đi. Triệu Diệu sờ sờ bọn hắn đầu mèo nói ra. Khổ cực, một hồi mời các ngươi ăn tiệc. Nhìn xem Triệu Diệu cùng 3 cái mèo vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Mạt Trà bĩu môi, theo Triệu Diệu trên thân nhảy xuống, về tới trên mặt đất. Hô, ta đi, Triệu Diệu nói ra, khép cửa lại. Mạt Trà tức giận từng bước một đi ra ngoài, lại phát hiện Triệu Diệu chậm chạp không có vãn hồi chính mình. Tức giận đụng thuê phòng cánh cửa, trong miệng ngừng lại thì thầm nói, còn ăn tiệc, ăn không chết các ngươi. Đi ra văn phòng, hắn liền căm giận bất bình ngậm ra tay cơ, vẽ rơi mất phía trên Triệu Diệu tên, không đáng tin cậy ra hỏa, cả ngày mang mèo hoang về nhà, sao có thể đem mèo con giao cho ngươi nuôi. Triệu Diệu, ô tê, Mạt Trà nhìn một chút cái kế tiếp tên chỉ nói, tiếp xuống đi xem một chút Bạch Tuyền được hay không. Trong văn phòng, Triệu Diệu theo trong ngăn kéo lấy ra 2 cái đồ hộp bỏ vào cảnh sát trưởng Anthony cùng Maylin trước mặt, nói ra, trong phòng làm việc quên bù hàng, liền thừa 2 bình, 3 người các ngươi giảng cứu ăn đi. 3 cái mèo không nói nhìn xem đồ hộp, trong lòng âm thầm oán thầm, đây chính là tiệc. Một bên khác Triệu Diệu thì là mong đợi nhìn xem thanh nhiệm vụ. Phía trên liên quan tới mảnh vỡ thiên thạch thu thập độ đã đạt đến 100%. Chẳng những nhận được rất nhiều điểm kỹ năng, càng là có thể lựa chọn hoàn thành, mở ra tiến hóa mô đun. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.